Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 984, chương 987, Dung Nham Hỏa Thần. Một hai chục năm, đối với Lama Su mà nói bất quá chính là trong nháy mắt. Nhưng Tần Phong nhưng là không kịp đợi, liền hỏi: Lama Su đại nhân, nhưng còn có những phương pháp khác phá vỡ cái này vận mệnh xiềng xích? Những phương pháp khác? Lama Su trầm ngâm một chút. Những biện pháp khác ngược lại là có, bất quá lại cực kỳ hung hiểm. Cứ nói đừng ngại, thật không dám đấu giếm. Phụ trách trông coi lão phu chính là một vị tên gọi là Dung Nham Hỏa Thần thần minh. Trước đây lão phu tiến nhập chỗ này bảo tàng, phát hiện Ta Thần sư tử nhất tộc bí mật phía sau. Vận mệnh Trường Hà lập tức liền cảm giác được đối với lão phu đột hạ sát thủ, sau đó lại phái Dung Nham Hỏa Thần đến trông giữ lão phu. Lão phu nếu như không có đoán sai, cái này Dung Nham Hỏa Thần cùng lão phu giống nhau, cũng là một cái cường đại thần tộc hậu duệ, nhưng bị che mắt nhận thức, trở thành vận mạng nanh vuốt, mà ở trong cơ thể thì sở hữu một viên hỏa thần chi tâm, cũng có thể hòa tan cứng rắn vô cùng vận mệnh hàn thiết. Bất quá, muốn phải cầm 247 đến vận mệnh chi tâm, nhất định phải đánh bại Dung Nham Hỏa Thần, mà cái Dung Nham Hỏa Thần thực lực đạt tới cửu giai đỉnh phong, hơn nữa bị vận mệnh Trường Hà chúc phúc, cực kỳ cường đại, lấy ngươi thực lực trước mắt, sợ rằng Kỳ Ngôn Thần sư tử Lama Su thở dài một hơi. Hắn thời điểm cực thịnh, tự nhiên có thể bóp chết Dung Nham Hỏa Thần, nhưng tiếc là hiện tại thân hãm nhà tù, mà bản thân Kỷ Nguyên Thần Tượng Ramas thì không thể ở trong hiện thực xuất thủ, bằng không rất dễ dàng bị vận mệnh Trường Hà cảm thấy. Còn như Tần Phong, thần vị không thể nghi ngờ vẫn là quá thấp một điểm. Dung Nham Hỏa Thần sao? Đợi ta đi gặp gỡ hắn rồi hãy nói. Tần Phong lạnh rên một tiếng, tiếp lấy lại hướng Lama Su hỏi thăm một chút Dung Nham Hỏa Thần chỗ ẩn nấp, cùng với quái vật tin tức, liền nhún người nhảy lên, hóa thành một tia điện, hướng tầng thứ 10 ở chỗ sâu trong bay đi. Tiểu hữu, ngàn vạn lần không thể miễn cưỡng, một ngày không địch lại, cũng xin lập tức đào tẩu, không cần lo cho lão phu. Nhìn Tần Phong rời đi thân ảnh, Kỷ Nguyên Thần sư tử Lama Su vẻ mặt lo lắng nói rằng, hắn tuy muốn đạt được tự do, nhưng càng không muốn vì vậy làm phiền Hà vị này nhiệt tâm bạo quân tiểu hữu. Cổ u u, tầng thứ 10 ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là ngọn lửa ngất trời, nóng bỏng dung nham, toàn bộ không gian hoàn toàn hóa thành một mảnh biển lửa. Mặc dù Tần Phong phi hành ở trong đó, cũng cảm giác được nhẹ nhẹ nhiệt khí, mà nương theo chính mình được hơn vạn cửa hạt vương phi kiếm, thì lại hoàn toàn bị thiêu đốt thành màu đỏ, tựa như mới từ lò luyện bên trong lấy ra thiết phôi giống nhau. Keng, ngài đã tiến nhập dung nham hỏa vực, ngài chịu đến ngọn lửa thiêu đốt, HP 10 triệu, ngoặc kép, keng. Ngài hạt vương phi kiếm đã tiến nhập dung nham hỏa vực, chịu đến ngọn lửa kinh khủng thương tổn, độ bền 10 triệu, keng, keng, keng. Theo phi hành thâm nhập, từng hàng tự nhiên xoát đi ra, Tần Phong trên người bắt đầu không ngừng phả ra thương tổn chữ số. Một giây đồng hồ, thình lình bị đốt rụi 10 triệu lượng máu, mà nương theo chính mình được phi kiếm, độ bền càng là xôn xao, CDCG, lạp lạp đi xuống, ta lau, ngọn lửa này cũng quá ngoan a. Tần Phong cau mày, mặc dù mình lượng máu sớm đã lấy triệu, vạn ước, tới tính toán, nhưng một giây đồng hồ rơi 10 triệu lượng máu cũng là xác thực rất khủng bố. Một dạng thần minh đến nơi đây, sợ rằng sẽ trực tiếp nướng thành bụi phấn a. Khởi động thế giới thụ hộ giáp, Tần Phong lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt, chính mình quanh thân, kể cả 20000 cửa hạt vương phi kiếm, toàn bộ bao gồm một tầng kim loại bản vỏ cây thanh kim lóng lánh, quang mang chớp thước, cái này thế giới thụ hộ giáp, cũng chính là từ ăn thịt người đám phía sau Minaya trong hoàng cung thu được thế giới thụ. Phía sau, bổ sung thêm một cái kỹ năng, có thể dùng đến hồi huyết, thế giới thụ hộ giáp, miêu tả, thế giới thụ ở phù hộ lấy ngươi, mỗi giây hồi huyết 1%, cộng 4 vạn ức, cộng 4 vạn ức, cộng 4 vạn ức, theo thế giới thụ hộ giáp khởi động, Tần Phong cùng phi kiếm trên người, đều là toát ra từng cái lục sắc chữ số, mỗi giây khôi phục 1% lượng máu. Đầy đủ mình và phi kiếm ngăn cản cái này 10 triệu một giây hỏa diễm làm thương tổn. Tuy là chuyển nguy thành an, nhưng Tần Phong vẫn như cũ không dám khinh thường. Chỉ là vòng ngoài hỏa diễm, liền sở hữu cao như vậy thương tổn. Thật không dám tưởng tượng, làm vị kia dung nham hỏa thần xuất thủ lúc, biết kinh khủng cỡ nào. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Tần Phong xuất lĩnh kiếm trận, nhanh chóng hướng phía boss sao huyệt bay đi. Càng đến gần sao huyệt, bốn phía hỏa diễm lại càng mãnh liệt. Tự thân cùng phi kiếm thừa nhận hỏa diễm thương tổn thì cũng càng cao. May mà có thế giới thụ hộ giáp hồi huyết, những thứ này đều không là vấn đề. Rốt cục, làm phi hành gần nửa ngày phía sau, trước mắt xuất hiện một mảnh dung nham hình thành vương dương. Vương dương vô biên vô hạn, cuồn cuộn nóng bỏng sóng biển. Ở chỗ này, dường như liền không khí đều bị cháy hầu như không còn. Ầm ầm, đột nhiên ngoài khơi xuất hiện một đảo khổng lồ biển gầm. Vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán ra, biển gầm bầu trời, hỏa diễm phóng lên cao, hợp thành chặn một cái cao chừng 10000 thước vòng tròn hỏa diễm tường. Mà ở cái này vòng tròn hỏa diễm trong tường, một vị to lớn hỏa diễm quái vật thân ảnh chậm rãi hiện lên, dung nham hỏa thần xuất hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.